Vũ Thần Chúa Tể, chương 4093, Lực Chiến Đỉnh Phong Thiên Tôn. Góc truyện audio.com, Ma Linh Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó từng bước đi tới, dưới chân hắn lan tràn từng đạo ma khí, đi tới chỗ nào, nơi đó liền trở thành ma khí thiên đường trong thiên địa, ma khí sôi trào từng tia từng sợi, giống như tinh vân buông xuống, những thứ này ma khí nhìn như nhẹ như lông tơ, thực ra mỗi một sợi đều nặng như ma sơn, có thể đứt đoạn vũ trụ thiên khung, xuyên thủng cổ kim vị lai Ma Linh Thiên Tôn thì một bước như vậy đi tới hướng Tần Trần, trong con người có ngạo nghễ, có cao cao tại thượng như quân vương ngưng mắt nhìn dưới quyền mình thần tử. Tần Trần tuy mạnh dốc hết sức chém giết Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, nhưng ở Ma Linh Thiên Tôn trong mắt nhìn về phía chỉ là một vãn bối, một cái hậu nhân. Ma Linh Thiên Tôn đi về phía Tần Trần, chỉ thấy một màn hắc sắc huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trời cao trực tiếp bức bách hướng Tần Trần. Đến đây đi, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì. Lão gia thôn phệ nhiều như vậy, nên tỉnh cũng nên đi ra xuất một chút lực. Uyên Ma lão tổ xuất hiện, để cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được bản thân vô cùng có khả năng đã bại lộ, dưới loại tình huống này, hắn cũng không lo được bại lộ trực tiếp thi triển ra thần bí kiếm gì, đem thôi động, vừa cất bước cũng là hóa thành lưu quang phóng đi. Kiếm hà, Tần Trần đầu tiên là toàn bộ chân long thân thể trực tiếp tăng vọt đến hơn vạn trượng, ngay sau đó phóng xuất ra vô tận hỗn độn bản nguyên chi khí tản ra kinh khủng bản nguyên khí tức chân long hư ảnh ở trong thiên địa xuất hiện, long uy bao phủ thiên khung sập xuống. Vô tận chân long kiếm khí tại Tần Trần quanh thân xuất hiện, sắc sát kiếm giới, hư thận hộ hoàn đem chân long lực thôi động đến mức tận cùng, đầy trời chân long kiếm khí hóa thân hàng tỷ tất cả đều điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trên. Ào ào, kiếm khí tận trời, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên sáng lên, một cổ tối tăm thâm thúy khí tức theo trong thân kiếm tràn ngập ra tản ra xuyên thấu thế giới toàn bộ sắc bén ý chảm. Tần Trần trực tiếp thi triển bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất cuồn cuộn thiêu đốt bản nguyên khí tức mãnh liệt xông vào trong tay thần bí kiếm gì ào ào. Thần bí kiếm gì thoát ra thông thiên kiếm khí màu đen, hướng Ma Linh Thiên Tôn chém xuống đến kinh khủng kiếm quang phía dưới trực tiếp xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy, vặn nát không gian xung quanh. Uy năng mạnh, khiến cho nơi xa ngũ đại ma tộc cường giả đều biến sắc. Mà Ma Linh Thiên Tôn nắm hai cái ma cờ, cũng là trong nháy mắt phảng phất kinh lôi sét đánh. Hoành két, hai đạo hắc sắc lưu quang mạnh vọt một cái, hóa thành một cái nguy nga ma thần hư ảnh, đồng thời đánh vào thần bí kiếm gì ở trên uy năng cường đại tiến hành va chạm. Làm cho nhất phương vạn tộc chiến trường hư không trực tiếp sụp đổ ra một cái đen kịt hắc động, cuồn cuộn không gian phần từ điên cuồng dũng mãnh vào trong, giống như thôn phệ toàn bộ ác ma miệng ầm. Trong nổ vang Tần Trần trọng trọng bay rớt ra ngoài, oa, miệng phun tiên huyết, hắn thụ thương. Một cổ đáng sợ lực đánh vào điên cuồng tiến vào Tần Trần bên trong, hắn chân long thân thể phía trên long lân vỡ vụn, máu me đầm đìa, không gì sánh được vô cùng chật vật. Ùng ùng, Tần Trần thân thể kém điểm tại chỗ giải thể, thật mạnh, góc truyện audio.com, Ma Linh Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó từng bước đi tới, dưới chân hắn lan tràn từng đạo ma khí, đi tới chỗ nào, nơi đó liền trở thành ma khí thiên đường trong thiên địa, ma khí sôi trào từng tia từng sợi, giống như tinh vân buông xuống, những thứ này ma khí nhìn như nhẹ như lông tơ, thực ra mỗi một sợi đều nặng như ma sơn, có thể đứt đoạn vũ trụ thiên khung, xuyên thủng cổ kim vị lai Ma Linh Thiên Tôn thì một bước như vậy đi tới hướng Tần Trần, trong con người có ngạo nghễ, có cao cao tại thượng như quân vương ngưng mắt nhìn dưới quyền mình thần tử. Tần Trần tuy mạnh dốc hết sức chém giết Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, nhưng ở Ma Linh Thiên Tôn trong mắt nhìn về phía chỉ là một vãn bối, một cái hậu nhân. Ma Linh Thiên Tôn đi về phía Tần Trần, chỉ thấy một màn hắc sắc huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trời cao trực tiếp bức bách hướng Tần Trần. Đến đây đi, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì. Lão gia thôn phệ nhiều như vậy, nên tỉnh cũng nên đi ra xuất một chút lực. Uyên Ma lão tổ xuất hiện, để cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được bản thân vô cùng có khả năng đã bại lộ, dưới loại tình huống này, hắn cũng không lo được bại lộ trực tiếp thi triển ra thần bí kiếm gì, đem thôi động, vừa cất bước cũng là hóa thành lưu quang phóng đi. Kiếm hà, Tần Trần đầu tiên là toàn bộ chân long thân thể trực tiếp tăng vọt đến hơn vạn trượng, ngay sau đó phóng xuất ra vô tận hỗn độn bản nguyên chi khí tản ra kinh khủng bản nguyên khí tức chân long hư ảnh ở trong thiên địa xuất hiện, long uy bao phủ thiên khung sập xuống. Vô tận chân long kiếm khí tại Tần Trần quanh thân xuất hiện, sắc sát kiếm giới, hư thận hộ hoàn đem chân long lực thôi động đến mức tận cùng, đầy trời chân long kiếm khí hóa thân hàng tỷ tất cả đều điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trên. Ào ào, kiếm khí tận trời, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên sáng lên, một cổ tối tăm thâm thúy khí tức theo trong thân kiếm tràn ngập ra tản ra xuyên thấu thế giới toàn bộ sắc bén ý chảm. Tần Trần trực tiếp thi triển bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất, cuồn cuộn thiêu đốt bản nguyên khí tức mãnh liệt xông vào trong tay thần bí kiếm gì, ào ào. Thần bí kiếm gì toát ra thông thiên kiếm khí màu đen, hướng Ma Linh Thiên Tôn chém xuống đến, kinh khủng kiếm quang phía dưới trực tiếp xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy, vặn nát không gian xung quanh. Uy năng mạnh, khiến cho nơi xa ngũ đại ma tộc cường giả đều biến sắc. Mà Ma Linh Thiên Tôn nắm hai cái ma cờ, cũng là trong nháy mắt phảng phất kinh lôi sét đánh. Oanh két, hai đạo hắc sắc lưu quang mạnh vọt một cái, hóa thành một cái nguy nga ma thần hư ảnh, đồng thời đánh vào thần bí kiếm gì ở trên uy năng cường đại tiến hành va chạm. Làm cho nhất phương vạn tộc chiến trường hư không trực tiếp sụp đổ ra một cái đen kịt hắc động, cuồn cuộn không gian phần tử điên cuồng dũng mãnh vào trong, giống như thôn phệ toàn bộ ác ma miệng ầm. Trong nổ vang Tần Trần trọng trọng bay rớt ra ngoài, oa, miệng phun tiên huyết, hắn thụ thương. Một cổ đáng sợ lực đánh vào điên cuồng tiến vào Tần Trần bên trong, hắn chân long thân thể phía trên long lân vỡ vụn, máu me đầm đìa, không gì sánh được vô cùng chật vật. Ùng ùng, Tần Trần thân thể kém điểm tại chỗ giải thể. Thật mạnh, gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong lòng kinh sợ, này Ma Linh Thiên Tôn thực lực mạnh hơn Dung Viêm Thiên Tôn quá nhiều, đều là Thiên Tôn, hai người ít tại một cái cấp bậc trên. Nếu không phải Hạo Thiên Thần Giáp ngăn cản đại bộ phận lực đánh vào, chỉ một kích này, Tần Trần thân thể sẽ vỡ nát hôi phi yên diệt. Đây chính là đỉnh phong Thiên Tôn lực lượng đáng sợ sao? Tần Trần trong lòng kinh sợ, hắn thân thể khắp nơi truyền đến đau nhức, mỗi một tế bào đều tựa như muốn vỡ nát. Gì, ngăn trở có chút ý tứ, vậy tiếp ta một chiêu nữa. Nơi xa, Ma Linh Thiên Tôn híp mắt nhìn Tần Trần, trong con người có chút kinh ngạc, sau đó hắn cười, nụ cười rất là sáng rực. Khó trách có thể kích sát Dung Viêm Thiên Tôn, có chút ý tứ, ngươi là ta gặp phải thứ nhất có thể chống đỡ bản Thiên Tôn công kích không phải Thiên Tôn, bằng vào điểm này, ngươi đủ để danh liệt vũ trụ đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Bất quá chiêu tiếp theo sẽ không vận tốt như vậy. Ma Linh Thiên Tôn thanh âm trực tiếp chui vào Tần Trần đầu óc. Ma Linh Thiên Tôn lần nữa động, lặng yên không một tiếng động, hắc sắc ma ảnh liền lao thẳng tới Tần Trần. Ùng ùng, hai thanh ma cờ cùng nhau, chung quanh thế giới nhất thời biến phải tối sầm, tạo thành thế giới hắc ám, như là hóa thành một mảnh tiểu vũ trụ một dạng, bốn phía rất nhiều ma khí bao phủ, che đậy không gian vũ trụ, phảng phất tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới, giam ở Tần Trần. Tiểu thế giới, Tần Trần kinh hãi, rất giống tiểu thế giới, bất quá còn có chút bất đồng, tại phương thiên địa này, Ma Linh Thiên Tôn giống như là trở thành mảnh thiên địa này chủ nhân. Mang theo thế giới hắc ám vô tận uy năng, hai thanh ma cờ giống như hai tòa thế giới, trực tiếp đập về phía Tần Trần, phong tỏa Tần Trần quanh thân hư không. Phá cho ta, chấm, Tần Trần cắn răng gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nghênh đón, trong tay thần bí kiếm gì hung hăng đâm qua đi, chân long chi đạo dung hợp lục đạo luân hồi kiếm quyết tất cả đều quán thâu trong. Cuồn cuộn linh hồn chi lực bị Tần Trần thôi động dung nhập vào thần bí kiếm gì trong, thần bí kiếm gì trong toát ra chói mắt hắc quang, đồng thời Tần Trần trong đầu hỗn độn thanh liên cũng thôi động, cuồn cuộn thanh liên chi hỏa bao phủ thình thịch. Tần Trần cảm thấy chấn động toàn thân, mạnh mẽ lực đánh vào trùng kích tại Hạo Thiên Thần Giáp ở trên bị Hạo Thiên Thần Giáp ước chừng suy yếu một nửa trở lên, nhưng dư gần một nửa lực đánh vào vẫn là làm cho Tần Trần trực tiếp chật vật bay rớt ra ngoài. Tần Trần trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp vỡ vụn ra. Khái khái, Tần Trần trọng trọng phun tiên huyết, trong miệng có nội tạng mảnh vụn rơi xuống, cả người long lân vỡ nát, bộ dáng này quá thê thảm, cả người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Tần Trần giống giận đứng lên, đầu óc mê muội, nửa người đều tê dại, xương cốt vỡ vụn. Đây chính là đỉnh phong Thiên Tôn sao? Quá mạnh, căn bản không thể ngăn cản. Vì cái gì lão thiên gia muốn như vậy nhằm vào ta? Tần Trần trong lòng gào thét, lúc trước một khắc kia, hắn chân chính cảm thụ được khí tức tử vong, đây là một loại trong cảnh giới ngự trị, không có gì sặc sỡ, đỉnh phong Thiên Tôn cộng thêm đỉnh phong Thiên Tôn chí bảo uy áp trực tiếp vỡ nát hắn toàn bộ phòng ngự, đánh vào thân thể hắn. gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong lòng kinh sợ, này Ma Linh Thiên Tôn thực lực mạnh hơn Dung Viêm Thiên Tôn quá nhiều, đều là Thiên Tôn, hai người ít tại một cái cấp bậc trên. Nếu không phải Hạo Thiên Thần Giáp ngăn cản đại bộ phận lực đánh vào, chỉ một kích này, Tần Trần thân thể sẽ vỡ nát hôi phi yên diệt. Đây chính là đỉnh phong Thiên Tôn lực lượng đáng sợ sao? Tần Trần trong lòng kinh sợ, hắn thân thể khắp nơi truyền đến đau nhức, mỗi một tế bào đều tựa như muốn vỡ nát. Gì, ngăn trở có chút ý tứ, vậy tiếp ta một chiêu nữa. Nơi xa, Ma Linh Thiên Tôn híp mắt nhìn Tần Trần, trong con người có chút kinh ngạc, sau đó hắn cười, nụ cười rất là sáng rực. Khó trách có thể kích sát Dung Viêm Thiên Tôn, có chút ý tứ, ngươi là ta gặp phải thứ nhất có thể chống đỡ bản Thiên Tôn công kích không phải Thiên Tôn, bằng vào điểm này, ngươi đủ để danh liệt vũ trụ đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Bất quá chiêu tiếp theo sẽ không vận tốt như vậy.